Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2851, chương 2852, Nhật Nguyệt Cờ. Thánh ưng gia tộc hư không bạc lưỡi đao, không phải hậu thiên linh bảo, cũng không phải tiên thiên linh bảo, nhưng là chư thiên vạn giới có được hiển hách hung danh sát phạt chi khí. Thánh ưng thành viên gia tộc trong tay uy năng thấp nhất. Giống Nguyên Hồng ưng nhỏ như vậy tuổi trẻ ngưng luyện hư không bạc lưỡi đao, cũng là uy năng tương đương với trong thượng phẩm hậu thiên linh bảo sát phạt chi khí. Giống ban đầu trời cao dạng này tạo hóa thần tướng vô số năm ngưng luyện hư không chi nhận. Này uy năng sớm đã vượt qua hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Có thể là cùng trung phẩm tiên thiên linh bảo uy năng kém ánh sáng ta sát phạt chi khí. Lúc này cái này một cái hư không bạc lưỡi đao chém vào kim nghiên cứu thể nội. Vô luận là ban đầu trời cao, ban đầu ưng thụ vẫn là Diệp Chân, đều rất là kinh hỉ. Một đao kia, coi như chạm không kim nghiên cứu, cũng có thể nhượng kim nghiên cứu trọng thương. Cực kỳ chói tai chi chi âm thanh từ kim nghiên cứu thể nội truyền ra. Ban đầu trời cao hư không bạc lưỡi đao chém vào kim nghiên cứu thể nội về sau. Vậy mà tao ngộ cực kỳ kinh người lực cản. Hư không bạc lưỡi đao khí nhọn hình lưỡi dao nhập thể tam xích về sau. Vậy mà cũng không còn cách nào đâm vào. Ban đầu trời cao hãi nhiên. Muốn lui, hư không bạc lưỡi đao lại bị kẹp ở kim nghiên cứu thể nội. Không nhúc nhích tí nào. Kim nghiên cứu lúc này nổi giận gầm lên một tiếng. Kim quang lóe lên, phần lưng vậy mà hóa ra lục trích thủ cánh tay. Lục trích thủ cánh tay các chấp nhất kiện vũ khí hạng nặng. Đánh phía ban đầu trời cao. Ban đầu trời cao hãi nhiên. Không dám đón đỡ, lách mình biến mất. Hư không bạc lưỡi đao tuy nhiên lưu tại kim nghiên cứu thể nội. Nhưng là ban đầu trời cao dùng bí pháp thôi động. Hư không bạc lưỡi đao hóa thành một điểm ngân mang, định lui về, kim nghiên cứu cái này tạo hóa thần tướng cũng không phải cho không. Đùi bò phẩm chất ngón tay hung hăng điểm tại điểm này ngân mang bên trên. Ban đầu trời cao hư không bạc lưỡi đao run lên bần bật. Quang hoa chợt giảm, lui hướng phương xa ban đầu trời cao, bởi vì mệnh sát phạt chấn khí bị thương, thân hình cũng là run lên. Bất quá đây đối với ban đầu trời cao mà nói, cũng không quan trọng, cả đời chiến đấu vô số, trong khi giao chiến thụ thương chính là chuyện thường ngày, chỉ là cái này một bị thương, còn muốn kiềm chế kim nghiên cứu, cũng có chút tốn sức, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, ban đầu trời cao phẫn nộ gầm hét lên, Huyền Cửu, người thật hèn hạ, Thiên Miếu mặt đều nhanh muốn bị ngươi mất hết. Ban đầu trời cao là mượn cơ hội kiềm chế kim nghiên cứu, giảm bớt Diệp Chân áp lực. Không nghĩ tới kim nghiên cứu thực lực cùng phản ứng cũng là cực kỳ cường đại. Ngược lại mượn cơ hội kiềm chế một chút ban đầu trời cao. Đối với tạo hóa thần tướng mà nói, một sát na này đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Thiên Miếu chấp pháp thần tướng Huyền Cửu liền thu hoạch được như thế trong tích tắc thời gian. Trắng trợn công sát Diệp Chân dạng này sự tình, Thiên Miếu chấp pháp thần tướng Huyền Cửu vẫn là không dám làm. Nhưng là mất đi ban đầu trời cao kiềm chế cái này một cái chớp mắt ở giữa. Huyền Cửu như thiểm điện xuất thủ, tại chỗ trọng thương một tên thánh ưng gia tộc tạo hóa thần nhân. Thánh ưng gia tộc tạo hóa thần nhân ban đầu cánh, đến ngay tại đối đầu hai tên Thiên Miếu chấp pháp thần nhân. Ứng đối hơi có chút gian nan, căn bản cũng không nghĩ tới Thiên Miếu chấp pháp thần tướng Huyền Cửu vậy mà lại không để ý đến. Thân phận đất thừa cơ đánh lén hắn, tại chỗ trọng thương, hắn cái này một thương nặng, lại đối mặt Thiên Miếu hai vị chấp pháp thần nhân tình huống dưới. Lập tức liền nguy hiểm đến tính mạng. Ban đầu trời cao khẩn trương, nhưng là Thiên Miếu hai vị này chấp pháp thần nhân cũng không có thừa dịp ban đầu cánh trọng thương đòi mạng hắn. mà chính là lưu lại một người tiếp tục cùng ban đầu cánh chiến đấu. Một người khác làm theo lao thẳng tới ban đầu ưng thủ. Ban đầu cánh ưng giờ phút này xem như thân thể vai trách nhiệm. Ma tộc tạo hóa thần nhân, hết thảy bị chém giết 6 vị, còn lại 4 vị trong, 1 vị hoàn hảo, 3 người trọng thương. Trước đó ban đầu ưng thụ liền lấy đạo cảnh đỉnh phong tu vi, cuốn lấy vậy không có thụ thương ma tộc tạo hóa thần nhân. Mặt khác 3 vị bị trọng thương ma tộc tạo hóa thần nhân trong. Trong đó 1 vị bị Nam Man Thần Vương vẫn nhật sát khí gây thương tích. Thương thế cực kỳ nghiêm trọng, đã mất đi tham chiến năng lực. 2 vị khác trọng thương ma tộc tạo hóa thần nhân, đi qua cái này ngắn ngủi khôi phục về sau, nhưng lại có lực đánh một trận, tuy nhiên không dám tham dự vào chính diện đại chiến trong. Nhưng là cùng 1 vị khác tạo hóa thần nhân vây công ban đầu thủ ưng lại không có bất cứ vấn đề gì. Một bên tham dự vây công ban đầu thụ ưng cho đồng bạn sáng tạo thời cơ chiến đấu. Một bên nắm chặt thời gian liệu thương, để phát huy càng đại lực hơn lượng. Cái này khiến ban đầu ưng thủ áp lực cực lớn. Bất quá, vì gia tộc 7 tên đích máu thành viên an nguy, ban đầu ưng thủ cũng là liều, là không tiếc bất cứ giá nào cuốn lấy cái này 3 tên ma tộc tạo hóa thần nhân. Trong đó 2 cái trọng thương, nhưng thương thế chính đang không ngừng khôi phục trong. Nhưng bây giờ, tên kia rảnh tay thiên miếu chấp pháp thần nhân, trực tiếp quá khứ, khí tức khóa chặt ban đầu ưng thủ, kéo chặt lấy ban đầu ưng thủ. Ý đồ cũng hết sức rõ ràng, nhượng ma tộc 3 vị tạo hóa thần nhân có thể rảnh tay qua tham dự vây công Diệp Chân, lấy tạo hóa thần tướng kim nghiên cứu thực lực. Lại có 3 vị ma tộc tạo hóa thần nhân phối hợp phía dưới, liền có thể tải cực trong thời gian ngắn xử lý Diệp Chân. Nhìn lấy 3 vị ma tộc tạo hóa thần nhân không người kiềm chế phía dưới, tản ra vây quanh hướng Diệp Chân, ban đầu ưng cây lớn gấp, hỗn đản a, đừng chạy, các ngươi có loại xông lão tử đến. Đương nhiên, đối với ban đầu ưng thụ liều mạng, Diệp Chân là tuyệt không cảm động. Ban đầu ưng thụ đây là vì bọn họ thánh ưng gia tộc 7 tên đích hệ thành viên liều mạng đây. Cũng có thể gặp này 7 tên thánh ưng gia tộc đích máu thành viên đối thánh ưng gia tộc tầm quan trọng, không có ai để ý ban đầu ưng thụ phẫn nộ. Đang cùng huyền cửu ác chiến ban đầu trời cao lại là mở miệng. Huyền thần tướng, bán lão phu một bộ mặt như thế nào? Bằng không, ta thánh ưng gia tộc. Ban đầu trời cao đây cũng là nhìn ra là thiên miếu muốn lấy Diệp Chân tánh mạng, mới mở miệng hướng về huyền cửu muốn nhờ, nhưng lại bị huyền cửu chính nghĩa lẫm nhiên một nói từ chối. Thần quân chỗ ban cấm pháp, làm sao có thể lấy nhân tình riêng mình trao nhận? Ngươi, ban đầu trời cao giận dữ, thiên miếu vô sỉ, sớm tại số vạn năm trước. Là hắn biết, cho nên như không cần thiết, hắn là sẽ không cùng thiên miếu liên hệ. Không nghĩ tới, hôm nay vì gia tộc đích máu thành viên tánh mạng, lại trong tay thiên miếu thụ cái này khí. Đơn giản hư ngụy vô sỉ tới cực điểm. Lúc này, kim nghiên cứu truy sát dưới, lại tới ma tộc 3 vị tạo hóa thần nhân bao vây. Diệp Chân tình cảnh đã nguy hiểm đến cực hạn. 3 vị ma tộc tạo hóa thần nhân liên dưới tay, lần nữa định trụ Diệp Chân cùng kim nghiên cứu chiến đấu phương này không gian. Trong chớp mắt liền để Vân Dực Hổ Vương phá hư thần thông vô pháp phát huy tác dụng. Chỉ có thể dựa vào Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu tốc độ thần thông vướng trái vướng phải, hiểm giống cái này tiếp cái khác, theo 3 vị ma tộc tạo hóa thần nhân không ngừng liên thủ tới gần. Diệp Chân hoạt động cùng né tránh không gian càng ngày càng ít. Muốn đi, lại không bước liền không kịp. Thiếu chủ, bây giờ còn có rời đi thời cơ. Thận Long Nguyên Linh A Sửu cùng Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Bảo A Nguyên Thanh đồng thời tại Diệp Chân trong đầu vang lên. Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu. chính là Diệp Chân sau cùng cậy vào, cũng là Diệp Chân dám lấy đạo cảnh tu vi cùng nhất bang tạo hóa thần nhân, tạo hóa thần tướng gây sự tránh thức cậy vào, thời khắc mấu chốt, có thể mang theo Diệp Chân chạy thoát. Bất quá, tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên cũng không phải vạn năng. A Nguyên thân thể thương thế chưa hồi phục, thực lực bây giờ, đột phá tạo hóa thần nhân không gian phong tỏa là khả năng. Nhưng nếu là Kim nghiên cứu vị này tạo hóa thần tướng bố trí xuống không gian phong tỏa, liền vô pháp đột phá, Diệp Chân cũng là muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Diệp Chân vẫn còn cực kỳ lý trí, lập tức liền có quyết định. Huyền Cửu, Thiên Miếu hôm nay chi ban thưởng, ta Diệp Chân ghi lại. Đoạn quát một tiếng, Diệp Chân thần niệm nhất động, tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên liền mang theo Diệp Chân hư không tiêu thất. Ma tộc tạo hóa thần tướng Kim nghiên cứu kinh hãi, Thiên Miếu chấp pháp thần tướng Huyền Cửu lại là toát ra nhưng thần sắc trong hư không dị biến, cũng ở trong nháy mắt này phát sinh. A Nguyên mang theo Diệp Chân trương trong nháy mắt phá vỡ ma tộc ba vị tạo hóa thần tướng bố trí xuống không gian phong tỏa về sau, định như vậy trốn xa, mang Diệp Chân thoát đi. Nhưng là, cũng liền tại A Nguyên ý muốn mang theo Diệp Chân thoát đi nháy mắt, phía trước không gian đột nhiên bộc phát ra chói mắt xích hoàng nhị sắc xen lẫn quang hoa. Còn có rảnh rỗi ở giữa phong tỏa. Bất quá, A Nguyên không có chút gì do dự. Diệp Chân có thể cảm giác tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu tại điên cuồng rút ra trong cơ thể hắn linh lực cùng nguyên linh lực lượng, ý đồ cưỡng ép đột phá tầng này không gian phong tỏa. Nhưng này xích hoàng nhị sắc xen lẫn quang hoa, nhìn qua một lớp mỏng manh, nhưng lại cứng cỏi vô cùng. A Nguyên thôi động toàn lực đột phá phía dưới, vẫn như cũ bị cái này xích hoàng nhị sắc xen lẫn quang hoa cản gắt gao. Không chỉ có như thế, A Nguyên chủ động tiến công còn dẫn tới cái này xích hoàng nhị sắc xen lẫn quang hoa phản phệ. Cái này xích hoàng nhị sắc xen lẫn quang hoa giống như là thủy triều hướng về A Nguyên kiện hàng tới. Tựa hồ toàn bộ không gian đều bị hướng về A Nguyên đè ép tới. Diệp Chân trong đầu, tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên gấp nhanh khóc lên. Thiếu chủ, ta đã dùng hết toàn lực, có thể cũng không cách nào đột phá tầng này không gian phong tỏa. Ta biết. Cái này cũng không trách ngươi. Diệp Chân im lặng, thần sắc càng lạnh lùng. Lại có hai tầng không gian phong tỏa. Đệ nhất tầng không gian phong tỏa là ma tộc tạo hóa thần nhân bố trí xuống. Tầng thứ hai này không gian phong tỏa là ai bố trí xuống đâu? Cơ hồ là đồng thời, đang cùng ban đầu trời cao ác chiến Thiên Miếu chấp pháp thần tướng Huyền Cửu khóe miệng hiển hiện một tia không khỏi nụ cười. Xem ra tình báo không sai a. Trong tình báo nói cùng Diệp Chân khả năng không chỉ là dưới trướng tọa kỵ ủng có không gian thần thông, Diệp Chân nhân khả năng có một kiện không kém không gian loại hậu thiên linh bảo. Vừa rồi bọn họ tận lực bố trí xuống không gian phong tỏa bị xúc động, xem ra tình báo là chính xác. Cái này Diệp Chân xác thực có một kiện không kém không gian loại hậu thiên linh bảo. Cũng nhưng vào lúc này, hư không rung động, Diệp Chân trực tiếp từ trong hư không rơi xuống đi ra. Trên bầu trời, một mặt xích hoàng xen lẫn tiểu kỳ, chính treo ở trên không trung, tản ra quang hoa, Diệp Chân nhất mắt liền nhận ra, đây chính là nhượng hắn vô pháp bỏ chạy kẻ cầm đầu. Đây là Thiên Miếu chế thức hậu thiên linh bảo Nhật Nguyệt Cờ. Thận Long Nguyên Linh A Sửu Âm thanh vang lên, ban đầu A Nguyên hẳn là có thể đột phá nó phong tỏa, chỉ là A Nguyên thụ thương, mà Nhật Nguyệt này cờ lại là chấp pháp thần tướng Huyền Cửu đang chủ trì. Uy năng bị thôi động đến cực hạn, cho nên mới vô pháp đột phá. Lại là Thiên Miếu, Diệp Chân oán hận nhìn chăm chú về phía Thiên Miếu chấp pháp thần tướng Huyền Cửu. Huyền Cửu cảm ứng được Diệp Chân ánh mắt, nhếch miệng lên, hiển hiện vẻ đắc ý. Ha ha, họ Diệp, ngươi trốn không thoát. Nhìn lấy khí tức cùng người đều biến mất, Diệp Chân bị Nhật Nguyệt Cờ bước đi ra. Kim Nghiên Cứu đại hỉ, trực tiếp liền hướng về Diệp Chân xông lại. Lúc này, chấp pháp thần tướng Huyền Cửu lần nữa cười rộ lên. Úp, là trái với thần quân cấm lệnh người một võng thành cầm. Cho nên ta phong tỏa toàn bộ hư không? Cái này dường như giải thích, lại như là khiêu khích. Giống như là đối Diệp Chân đang nói, ta chính là hại ngươi, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Diệp Chân thần niệm thay đổi thật nhanh, đành phải vận dụng một cái khác, không phải vạn bất đắc dĩ không muốn động dùng phương pháp bảo vệ tính mạng, nhưng cũng nhưng vào lúc này, Thiên Miếu chấp pháp thần tướng Huyền Cửu nụ cười đột nhiên liền cứng đờ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.